Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 545, vẫn có mấy kẻ tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước thẳng lại gần gã đàn ông, túm chặt cổ áo hắn, kéo mạnh về phía trước, lực tay siết chặt. Mày thực sự nghĩ bọn tao không dám giết mày à? Đối phương đúng là nghĩ vậy thật. Lục Thần Hy bật cười khẩy. Tao nói này, mày không biết bọn pháp y bọn tao cũng là bác sĩ à? Đã giỏi khám nghiệm tử thi thì tất nhiên cũng giỏi tạo ra xác chết. Tao biến mày thành một cái xác mà không ai có thể tìm ra manh mối. Dễ như trở bàn tay, lời nói đầy đe dọa, nhưng khóe môi cô vẫn vương nụ cười nhạt. Sự bình thản ấy lại càng khiến người ta sợ hơn. Gã đàn ông quả thật bị cô dọa cho run. Mày là cảnh sát, mày không thể giết người. Hắn gào lên, tao đâu có giết, tao chỉ biến mày thành xác chết thôi. Vẫn có sự khác biệt bản chất đấy. Ngón tay Lục Thần Hy càng siết chặt, khi thấy hắn sắp không thở nổi, cô rút từ trong ủng ra con dao găm quân dụng. Bây giờ tao sẽ lột nguyên vẹn lớp da của mày, rồi tạo một vụ hỏa hoạn, thiêu xác mày thành than, như vậy sẽ chẳng ai biết mày chết vì bị lột da cả. Để hắn cảm nhận trước nỗi đau khi bị thiêu sống, cô còn chu đáo giải thích. Biết heo sữa quay không? Con người khi bị lửa thiêu chết thì da sẽ vàng ươm, giòn tan, thơm nức. Chỉ cần bóp nhẹ là vụn ra. Mày nói xem, tao nên bắt đầu quay mày từ chỗ nào trước? Tôi nói, cuối cùng, hắn đã sợ hãi, lòng phòng thủ cũng sụp đổ. Lục Thần Hy buông tay, mấy người đứng bên đều hít vào một hơi lạnh. Sư muội mới vào cục mà quả thật không tầm thường. Rời phòng hỏi cung, Lục Thần Hy quay về bên giám chứng khoa. Phùng Hạo Xuyên thấy cô liền gọi ngay. Sư muội, qua xem cái này. Có chuyện gì vậy? Cô theo anh vào phòng lưu tạm thời thi thể, thấy thi thể của Quách Dương đặt bên trong. Vừa rồi anh tẩy rửa cho cậu ấy, phát hiện bàn tay vẫn nắm chặt, thế nào cũng không mở ra được. Anh nghĩ chắc là cậu ấy giấu thứ gì trong đó, nên muốn nhờ em xem. Dù Lục Thần Hy vào cục sau Phùng Hạo Xuyên, nhưng năng lực của cô vượt xa sư huynh này. Gặp chuyện khó mà không tiện hỏi thầy, anh liền tìm đến sư muội. Lục Thần Hy hiểu ý, cô gật đầu, tiến lên quan sát thi thể Quách Dương. Sau khi đông lạnh, làn da cậu đã chuyển sang tím tái. Đôi mắt khép chặt, bàn tay siết nắm. Mỗi lần gặp cô, cậu đều cười tươi gọi chị tiên nữ và xin kẹo ăn, mà giờ đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Ngực Lục Thần Hy như bị chèn nặng, khó chịu vô cùng. Sư muội, em không sao. Cô ngẩng đầu, mỉm cười nhạt với Phùng Hạo Xuyên. Em sẽ không mang cảm xúc cá nhân vào công việc. Ừ, nghe vậy, Phùng Hạo Xuyên mới yên tâm, tập trung cùng sư muội tìm cách mở bàn tay Quách Dương mà không làm tổn hại thi thể. Cuối cùng, họ cũng mở được bàn tay cậu. Bên trong là một ngôi sao 5 cánh nhỏ xíu. Phùng Hạo Xuyên quay sang nhìn Lục Thần Hy, không rõ ý nghĩa là gì. Cô cũng không biết, sư muội có nên khám nghiệm tử thi không? Phùng Hạo Xuyên hỏi. Lục Thần Hy suy nghĩ giây lát mới đáp. Em đi hỏi bà nội của Quách Dương. Anh đi cùng em. Không, sư huynh. Lục Thần Hy dừng lại, quay đầu nhìn anh. Bây giờ quanh em cực kỳ nguy hiểm. Ý em là sao? Trước khi chết, Quách Dương đã từng tiếp xúc với em. Lục Thần Hy chỉ nói được đến đó. Phùng Hạo Xuyên khẽ rít một hơi. Cho nên bọn chúng hôm nay mới điên cuồng truy sát em. Chúng nghĩ em nắm giữ chứng cứ tội phạm của chúng. Có thể, lời vừa dứt, Lục Thần Hy chợt nghĩ tới bà nội Quách Dương. Nếu ngay cả bà lão cũng không tha, vậy thì đúng là bọn chúng đang che giấu chứng cứ mà Quách Dương nắm được. Hơn nữa còn là thứ cực kỳ quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu chúng có ra tay với bà nội cậu ấy không? Nghĩ tới đây, bước chân Lục Thần Hy bỗng gấp gáp, nhanh chóng rời khỏi phòng lưu thi thể. Đồng chí Lục Thần Hy, vừa ra khỏi cửa, cô đã bị mấy chàng trai mặc quân phục chặn lại. Từ giờ trở đi, chúng tôi chịu trách nhiệm bảo vệ cô. 4 chiến sĩ trẻ trung, tuấn tú, ánh mắt sắc bén. Chỉ nhìn là biết thân thủ không tầm thường. Khóe môi Lục Thần Hy giật nhẹ. Ba tôi gọi các anh tới à? Lão Lục, ba cô làm sao thế này? Cô bảo họ đợi một lát, rồi lấy điện thoại gọi cho ba. Lão Lục, quân cảnh không can thiệp vào đây đâu nhé. Ba làm vậy chẳng khác nào bảo con gái mình chẳng có bản lĩnh. Cho họ về đi, trong cục đã có người bảo vệ rồi. Bọn họ giỏi hơn hẳn đồng chí trong cục các con. Lục Trường Trinh nói thẳng. Lục Thần Hy, giỏi đến đâu cũng không thể để họ ở lại đây. Cô đã trưởng thành, đi làm, sao có chuyện mỗi lần gặp khó khăn là lại nhờ gia đình đưa người đến bảo vệ. Thế thì cô còn ra ngoài làm việc làm gì nữa? Thần Hy, giọng mẹ cô vang lên ở đầu dây bên kia. Con thấy họ mặc quân phục không tiện chứ gì. Vậy thì để họ mua đồ thường. Trong mấy ngày họ bảo vệ con, ăn ở đi lại mẹ sẽ lo hết. Mẹ, Lục Thần Hy thở dài. Được rồi Thần Hy, đừng để mẹ lo nữa nhé. Giọng Lục Trường Trinh lại xen vào. Mẹ con lo đến mức tan ca sớm về tìm ba rồi. Nếu con không để mấy người này đi theo, mẹ con sẽ tự bay sang đó giải quyết cho con đấy. Lục Thần Hy, vậy thì để họ ở lại còn hơn. Không thể để mẹ cô bỏ giờ việc ở phòng thí nghiệm chỉ vì mình được. Vậy, được ạ. Ở ơn ba, cảm ơn mẹ. Thần Hy ngoan lắm, cúp máy. Lục Thần Hy nhìn bốn người trước mặt, bỗng có cảm giác như quay lại thời học trung học. Cô khẽ thở dài, mỉm cười với họ. Giờ tôi đưa các anh đi mua đồ. Đổi bộ quân phục này xuống nhé. Mấy người liếc nhìn nhau. Chúng tôi có đồ thường ở ký túc. Họ có thể về lấy. Lục Thần Hy lập tức xua tay. Không cần, tôi mua ở đây là được. Cô còn bổ sung thêm, nếu họ không cho cô mua, thì cô sẽ trái lời ba mà đuổi hết về. Bốn người, ê, sư muội, họ, là ai vậy? Phùng Hạo Xuyên từ trong đi ra, thấy trước mặt sư muội bỗng xuất hiện bốn quân nhân, liền tò mò hỏi. Khóe môi Lục Thần Hy giật giật, à, mấy người này là anh họ em. Họ vừa nghỉ phép, biết bên em xảy ra chuyện nên tự tới bảo vệ. Anh họ. Phùng Hạo Xuyên liếc mấy chiến sĩ đứng thẳng tắp kia, rồi giơ ngón tay cái với cô. Sư muội, anh họ em ai cũng đẹp trai thế này, bảo sao em không chịu đi xem mắt. Lục Thần Hy, câu này là ý gì đây? Phùng Hạo Xuyên lập tức đưa ra lý luận của mình, vì từ nhỏ em đã quen nhìn trai đẹp rồi, làm sao chấp nhận mấy anh xem mắt toàn méo mó xấu xí được. Nếu là anh cũng không chịu nổi. Lục Thần Hy, cách trương.